Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương đó là Kho Vũ Khí của Chúng Thần Chi Phụ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh không khác gì hai tên đạo trích vào vơ vét ở trong Vạn Thần Điện. Nhất là Lâm Bắc Thần, hắn có cái phần mềm bộ tróc tiểu kỳ diệu, đã thu gần như là hết những cái thần vị mà mình bắt gặp, thậm chí là cả thần vị của cấp chủ thần. Có lẽ là mấy cái thần vị cấp chủ thần này thì Lâm Bắc Thần sẽ sử dụng cho mình thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kho vũ khí của chúng thần chi phụ thì sẽ có được cái gì thú vị nào. Ngươi có biết nơi này trước kia từng chứa đựng cái gì không? Nếu là thần vị thì cấp bậc của nó cũng quá lớn rồi, vượt qua cả thể tích thần vị cấp chủ thần gấp 10 lần. Chẳng lẽ nó là thần vị của Đại Hoang Thần sao? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh liền nói, làm sao ta biết? Nơi này cũng đâu phải nhà của ta. Không phải là người đã đến đây hai lần trước đó rồi sao? Lâm Bắc Thần thận miệng hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh quay đầu qua một bên. Đến hai lần cũng không phải là nhiều lần. Nơi này cũng không phải hậu hoa viên của ta. Nàng nói rất có lý, ta không cãi. Lâm Bắc Thần không nghi ngờ nữa, cũng không hỏi thêm. Kiếm Tuyết Vô Danh dừng lại một chút rồi nói. Nhưng ta có thể khẳng định, thứ được cất ở đây tuyệt đối không phải thần vị của chúng thần chi phụ. Bởi vì, cho dù là chúng thần chi phụ chết, thần vị của ông ta cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Vạn Thần Điện. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, không phải là kho vũ khí ngầm dưới đất đấy chứ? Có lẽ là phải, có lẽ là không, Kiếm Tuyết Vô Danh nói, chỉ có tự mình đi xem thì mới có thể xác định được. Vậy thì còn chờ gì nữa? Lâm Bắc Thần vung tay lên, đi thôi. Hắn quay người bước xuống cầu thang xoắn ốc. Ngươi làm gì vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh liền kéo hắn lại, ngươi đi đâu? Lâm Bắc Thần nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh như kẻ ngốc, đi đến kho vũ khí của chúng thần chi phụ, chúng ta phải tranh thủ thời gian lên, nếu kéo dài lâu quá thì Lam chủ thần sẽ sinh nghi. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng dùng ánh mắt như nhìn cả ngu mà nhìn Lâm Bắc Thần. Ta đã nói rồi, kho vũ khí của chúng thần chi phụ nằm dưới đáy của Vạn Thần Điện cơ mà. Lâm Bắc Thần tiếp tục nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh như kẻ ngốc, chẳng lẽ bây giờ ta không phải đang đi xuống sao? Kiếm Tuyết Vô Danh khinh thường nói, Vạn Thần Điện này nhanh là chậm, chậm là nhanh, không phải ta đã nói cho người biết sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình sau đó phản ứng lại, cho nên đỉnh chóp là dưới đáy, mà dưới đáy là trên đỉnh à? Hắn tự vỗ ót một cái, Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi đi lên. Người ngu như vậy, sao có thể đi làm đại sự với ta? Lâm Bắc Thần ngỡ ra, cầu núi thần nhà ngươi đang tìm cơ hội để trào phúng ta có phải không? Hai người tiếp tục đi lên phía trên. Lại qua thời gian một nén nhang thì cuối cùng đã đến được đỉnh chóp của Vạn Thần Điện. Một cánh cửa đá màu đen thô ráp trên có khắc hoa văn hình tròn to lớn xuất hiện ở phần cuối của cầu thang xoắn ốc. Nó có chút tương tự với cửa đá lối vào của Vạn Thần Điện. Cửa đá hình vuông, bên trong là hắc ám vô biên, chính giữa là một cái lỗ chìa khóa có thể cắm vào. Tiểu ngốc tử, mở cửa ra đi. Lâm Bắc Thần thoải mái nhàn hạ bước lên, nhẹ nhàng gõ vào cửa đá. À, không có phản ứng. Vâng ơi, mở ra. Cũng không có phản ứng. Lâm Bắc Thần trời rất cao hứng. Kiếm Tuyết Vô Danh lại tiếp tục nhìn hắn như nhìn cả ngốc. Ngươi đang làm cái gì vậy? Lâm Bắc Thần quay đầu lại cười to. Ngươi còn không nhìn ra sao? Ta đã bành trướng, ta đã bay lên. Ha ha. Được rồi, đùa một chút để điều tiết không khí mà. Lâm Bắc Thần lui về sau một bước, nhanh mở cửa đi. Kiếm Tuyết Vô Danh khẽ vươn tay, đưa chìa khóa cho ta. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Chìa khóa? Ngươi không phải là chìa khóa sao? Mau tự cắm mình vào cửa đi. Cắm vào? Kiếm Tuyết Vô Danh nhảy dựng lên, cú cho Lâm Bắc Thần một cái vào đầu. Ta chỉ là trà trộn vào bên trong chìa khóa. Ai nói là ta là chìa khóa chứ? Có phải là ngươi bị não tản hay không? Có phải là ngươi cố ý hay không? Lâm Bắc Thần yên lặng lau mồ hôi lạnh trên trán. Trước kia cổ nữ thần nổi bão, hắn giao lại chìa khóa màu đen cho nàng. Cạch, chìa khóa màu đen cắm vào lỗ khóa, cánh cửa to khẽ chấn động, hai cánh màu đen vô thành vô tức sở mở ra. Lúc này thì kho vũ khí bí mật của chúng thần chi phụ rốt cuộc đã hiện ra trước mặt Lâm Bắc Thần. Điều khác biệt chính là bên trong hư không hắc ám của Vạn Thần Điện có thần vị thư quỹ. Kho vũ khí bí mật này lại là một không gian thực. Vừa bước qua cánh cửa thì bên trong là một cái mật thất ước chừng chỉ khoảng 200 mét vuông, cao 6 mét, chung quanh đều là những vách tường nham thạch màu đen. Có 4 chiếc tủ khổng lồ được đặt trong kho vũ khí bí mật. Ngoài ra còn có 4 cái giường cao cỡ một người được đặt ở góc tây bắc của kho vũ khí, xếp chồng lên nhau, bên trên có khóa, nhìn không ra thần lực phong ấn. Đây mà là kho vũ khí của chúng thần chi phụ sao? Lâm Bắc Thần không có cảm ứng được khí tức thần lực nào trong kho vũ khí cả. Tất cả mọi thứ từ ngăn tủ cho đến dương hòm, thậm chí là vách đá chung quanh đều là đồ vật tự nhiên, không có trận pháp bám vào, cũng không có thần lực khắc họa thần văn, chất liệu sử dụng đều là đá và sắt bình thường. Nó trông giống như một cái mật thất bảo tàng của một tên thổ tài chủ trốn phàm nhân. Không sai, chính là chỗ này. Kiếm Tuyết Vô Danh đánh giá mọi thứ trong phòng, gương mặt lộ vẻ kích động. Rốt cuộc là ta cũng đến được chỗ này rồi. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn thoáng qua Kiếm Tuyết Vô Danh, cầu nữ thần đột nhiên trở nên rất hưng phấn. Nơi này không có bất kỳ thần lực gia trì hay là kết giới trận pháp gì cả. Lâm Bắc Thần nhìn quanh quan sát, chúng ta không phải đến nhầm chỗ đấy chứ. Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu, chính là chỗ này. Trên thế giới không có trận pháp nào là không phá được, cũng không có kết giới nào là không giải được. Mặc dù thần giới chỉ là một cái thạm gác nhỏ nhỏ, nhưng mà hạng người tài ba, tàng long ngọa hổ cũng sẽ xuất hiện lớp lớp. Giống như thiên đào tử hiệp khách, ở trong hệ thống tín ngưỡng chính thần, ông ta không phải là thần. Đa số thần dân quyến tộc, thậm chí một số thần linh cũng không biết đến ông ta. Nhưng ông ta vừa ra tay là có thể giết chết cả chủ thần của đại hoang thần tộc, chẳng lẽ ông ta không mạnh hay sao? Còn nữ thần nói xong liền lách mình tới trước cái ngăn tủ to lớn, hướng đến vách đá ở chính giữa. Chỉ cần nơi này thiết kế trận pháp, thiết kế kết giới, thì chắc chắn sẽ có người thông qua thủ đoạn đặc biệt mà tìm được vị trí của nó. Nhiều khi trận pháp và kết giới có thể chống lại kẻ xông vào. Nhưng nó cũng giống như một ánh nến trong đêm tối vậy, dễ dàng bị người ta khai quật. Từ đó sẽ bị người ta xác định được vị trí chính xác của kho vũ khí. Nàng vừa đi vừa nói, tốc độ dần tăng lên. Trận pháp và kết giới ở trước mặt một số tồn tại nắm giữ những thủ đoạn đặc biệt lại biến thành cái mỏ neo sau. Lâm Bắc Thần nhớ kỹ cái lý luận này của cẩu nữ thần. Nhưng mà không có trận pháp và kết giới, chẳng phải là người nào cũng có thể tùy ý xông vào sau? Lâm Bắc Thần nghi hoặc mà hỏi. Không phải là còn có vạn thần điện ở bên ngoài sau? Kiếm Tuyết Vô Danh đến trước mặt của vách đá chính giữa quan sát cẩn thận, sau đó mới nói. Mặc dù là kho vũ khí bí mật này không có trận pháp hay kết giới, nhưng mà vạn thần điện thì lại có. Hơn nữa còn là nơi kiên cố nhất ở đây, hung hiểm nhất trong toàn bộ thần giới. Không có lý do thích hợp thì ai cũng không được tiến vào. Hư hư thực thực, đây mới chính là tính toán của chúng thần chi phụ. Ngón tay trắng nõn như hành lá mới lột nhẹ nhàng vuốt ve lên vách đá thô ráp. Gương mặt xinh đẹp vô song của Kiếm Tuyết Vô Danh dần nở nụ cười. Không sai, chính là nó. Nàng thấp giọng nói, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Lâm Mặc Thần liền xích lại gần. Bộ vách đá này rất đặc biệt sao? Kiếm Tuyết Vô Danh liếc nhìn hắn. Vách đá? Không. Đây chính là thần cách mà chúng thần chi phụ đại hoang thần để lại. Thần cách? Cái thứ đồ chơi thổ tả này mà là thần cách sao? Trước giờ hắn vẫn luôn được nghe người ta nói đến thần cách, nhưng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy thần cách chân chính. Thì ra cái thứ đồ chơi đó lại là một cái vách đá à? Lâm Mặc Thần tò mò xích lại gần. Trên vách đá còn có những hạt tròn thô ráp lồi lõm. Đây chính là vách đá bình thường mà. À, Lâm Mặc Thần đột nhiên phát hiện ra chỗ không ổn. Hắn vận dụng hết thị lực, phát hiện ra cái gọi là hạt tròn nhô lên này thật ra là những cục đá nhỏ hình vuông, trông cực kỳ có quy tắc mà tạo thành. Trước đó là bởi vì hắn không nhìn kỹ mới cho rằng đây chỉ là một vách đá bình thường. Bây giờ xích lại gần, vận dụng thị lực hắn mới phát hiện nó không hề đơn giản. Những cái đốm lồi hình vuông nhỏ xíu như cọng tóc kia, mỗi một cái đều có kích thước và chiều cao giống nhau như đúc, giống như được đúc ra từ một cái khuôn. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ vách đá chính diện đều do những điểm lồi hình vuông cao thấp như nhau này tạo thành. Phải cần đến mấy trăm tỷ điểm lồi tập trung cùng một chỗ mới tạo thành một mặt tường. Nhất là điểm hình vuông lồi ra này lại hoàn toàn không giống thứ do thợ thủ công trên thế giới này tạo ra, mà chính là do thần tạo sư có tay nghề đỉnh phong trong ngành luyện kim đúc khí ở thần giới chế tạo thành. Một hơi chế tạo mấy trăm tỷ, thậm chí là mấy trăm nghìn tỷ thứ giống nhau như đúc như thế này thì đoán chừng là ai thì cũng mệt mỏi đến chết. Quan trọng hơn chính là cái thứ đồ chơi này lại càng giống như là thứ được thế giới công nghiệp và khoa học kỹ thuật văn minh tạo ra. Chẳng lẽ thần cách chính là khoa học sao? Lâm Mặc Thần xích lại gần để nhìn kỹ hơn. Về sau thì hắn quyết định lấy điện thoại dùng camera chụp luôn vách tường đối diện, giống như kính lúp vậy. Sau đó hắn phát hiện ra một vấn đề không tưởng tượng nổi. Cái thú đồ chơi này nhìn kỹ hơi quen mắt, hình như nó là một cục CPU. Tên đầy đủ của CPU là Center Processing Unit. Dịch sang tiếng Trung chính là bộ vi xử lý trung tâm. Nó là hạch tâm tính toán và điều khiển của hệ thống máy tính. CPU chính là đơn vị thực thi cuối cùng để xử lý thông tin và vận hành chương trình. Lâm Bắc Thần đã tự mình lắp ráp hàng chục chiếc máy tính trong kiếp trước, Thành ra hắn rất quen thuộc đối với thứ đồ chơi này. Trên trái đất, nếu nhìn bằng kính lúp thì người sẽ thấy được quá trình sản xuất CPU nó rất tinh tế và khéo léo. Nó được gọi là phát minh vĩ đại và đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử văn minh của nhân loại. Vách đá trước mắt được Kiếm Tuyết Vô Danh thừa nhận là thần cách của chúng thần chi phụ Đại Hoang Thần. Đơn giản nó giống như một cái CPU siêu cấp được phóng đại lên vô số lần. Chẳng lẽ cái gọi là thần cách của thế giới này chính là một cái CPU sao? Lâm Bắc Thần lập tức bị suy nghĩ to gan này của mình làm cho sợ đến ngây người. Đừng có sợ nữa, có sợ thì nó cũng không phải của ngươi, ngươi bây giờ còn chưa cần đến nó. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn Lâm Bắc Thần một chút. Trước đó chúng ta đã nói rõ với nhau, những thứ trong kho vũ khí đều thuộc về ngươi, nhưng thần cách là của ta. Xú đệ đệ, ngươi đừng nói mà không có tính toán gì nha. Lâm Bắc Thần chậm rãi lui về sau mấy bước. Ngươi là chó, lại còn hung hăng canh giữ thức ăn à? Hắn mỉm cười sau đó xoay người bước về phía bốn cái tủ lớn. Bốn cái tủ này giống như bốn cái kệ, bên trên trưng bày những đồ vật kỳ quái, không phải là binh khí, cũng không phải thần thạch hay giáp trụ. Ngược lại những thứ này như rác rưởi vậy. Hòn đá, gỗ mộc, da thú. Bên trên một tấm da thú có một cái đồ án hình xăm màu đen, thoạt nhìn giống như một tấm bản đồ cũ với hình dạng núi sông, một số ngôi nhà và làng mạc ở trên đó. Nhìn nó giống như bản đồ của thần giới. Lâm Bắc Thần tiếp tục quan sát, trong đó có một hộc tủ còn bày biện cả áo tơi, giáp vải, giáp da thú thô dày, giày cỏ và giày da thú rách. Còn có một số thạch huyết, đào gãy, đây đều là những thứ nguyên thủy nhất, không mang theo một chút ký thức thần lực nào. Ta có cảm giác thật giống như bị lừa vậy. Lâm Bắc Thần bất chi bất giác ôm mặt. Ở bên trong kho vũ khí bí mật, ngoại trừ bức tường thần cách thì những thứ còn lại dường như đều không đáng tiền. Nói cách khác là dựa theo ước định ngay từ đầu với Kiếm Tuyết Vô Danh, hắn chỉ có thể đạt được những thứ rác rưởi kia. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, những thứ rác rưởi đó cũng có chỗ cổ quái đáng để phải suy nghĩ cẩn thận. Ví dụ như tấm bản đồ bằng da thú kia, nó cứng một cách dị thường, Lâm Bắc Thần đã dùng khí lực rất lớn cũng không xé được. Cho dù là một thanh trúc, hắn cũng phải dùng 10 thanh khí lực mới có thể miễn cưỡng bẻ gãy. Đừng nói là áo tơi, gậy trúc hay da thú, cho dù là thần thiết thần kim, Lâm Bắc Thần cũng có thể bộp nát thành bùn. Có thể thấy được đặc điểm lớn nhất của những thứ đồ rách dưới này chính là giữ tốt dùng bền. Thật là kỳ lạ, để ta xem trong cái ngách kia còn gì nữa không. Lâm Bắc Thần bước tới trước một cái dương kim loại đặt trên cùng của bốn cây dương. Trên dương này có một cái khóa lớn màu vàng, hắn đưa tay kéo mạnh, cạch một tiếng. Cái khóa bị kéo đứt, hắn mở dương, trên cùng vù một tiếng. Một luồng ánh sáng nhu hòa ôn nhuận từ bên trong phóng ra. Trong dương ẩn chứa chính là, Lâm Bắc Thần thò đầu vào kiểm tra. Đây là bạc sao? Hắn ngẩn ra, trang phục đẹp đẽ, ngân quang lóng lánh, đó là từng thỏi bạc. Ta có phải nhìn nhầm hay không đây? Lâm Bắc Thần giống như phát mộng, vội vàng nhắm mắt lại. Nhất định vừa rồi do cách mở của ta không đúng. 1, 2, 3, lần nữa mở mắt ra nhìn vào. Mẹ kiếp, tại sao vẫn là bạc vậy? Lâm Bắc Thần không tin, đưa tay cầm một nén bạc bên trong, nặng thật. Nó nặng hơn không biết bao nhiêu lần so với nén bạc bình thường. Năm ngón tay pháp lực, trên nén bạc xuất hiện dấu chỉ ấn. Thứ này chẳng lẽ không phải là bạc, mà là một loại kim loại thần cấp mà ta không biết sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy hoài nghi. Vẻ ngoài màu sắc và tính chất của nó thì giống bạc y như đúc, nhưng trọng lượng và mật độ thì lại vượt xa bạc ở Đông Đạo Chân Châu. Này, cái thứ đồ chơi này là gì vậy? Lâm Bắc Thần quay lại hỏi Kiếm Tuyết Vô Danh. Cầu Nữ Thần nhìn thoáng qua. À, là Hồng Hoang Ngân. Hồng Hoang Ngân, đó là thứ gì? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, có đáng tiền không? Cũng chỉ là bạc thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh đương nhiên nói, cứ xem như vậy đi. Ánh sáng trong mắt Lâm Bắc Thần lại bị dập tắt. Ta thấy các hạ cốt cách tinh kỳ, toàn thân trên dưới không chỗ nào là không phát ra bá khí cả. Tương lai nhất định sẽ trở thành bá chủ ở trong giới ăn mày. Bá chủ trong giới ăn mày, đó là loại người nào? À, thì vẫn là một tên ăn mày. Trên thực tế, không phải là phim điện ảnh của Châu Tinh Chỉ hay sao? Thực sự chỉ là bạc. Lâm Bắc Thần im lặng một hồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Thứ này thần giới ngay cả rác rưởi cũng không bằng, nhưng lại có thể được xem là bảo vật của Đại Hoang Thần sao? Ở thần giới ngay cả cỏ rác cũng không tính, nhưng nó lại là bảo bối ở giới khác thì sao? Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không quay đầu lại. Tóm lại, đồ vật có thể được Đại Hoang Thần hao tâm tổn tứ để bảo tồn thì nhất định là đồ tốt. Người cứ giữ lại đi, cuối cùng người sẽ có cơ hội rời khỏi thiên địa này, có lẽ tuyệt đối sẽ có chỗ dùng thì sao? Lâm Bắc Thần cầm Hồng Hoang Ngân trong tay rồi rơi vào trầm tư. Một cảm giác không tốt cứ quanh quẩn trong lòng, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cầu Nữ Thần này không phải lại chơi xấu hắn đấy chứ? Vậy còn những thứ rác rưởi này thì sao? Lâm Bắc Thần chỉ vào cái đám áo tơi giày rách và đao gãy trong hộc tủ. Cũng là bảo bối giống như Hồng Hoang Ngân à? Dĩ nhiên không phải, Kiếm Tuyết Vô Danh khẳng định. Lâm Bắc Thần liền cảm thấy vui mừng. Hẳn là những thứ này mới thực sự là bảo bối. Không, Kiếm Tuyết Vô Danh vô tình nói, đây mới chân chính là rác rưởi. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Đại Hoang Thần này não có phải bị tàn hay không? Ông ta thu thập nhiều rác rưởi như vậy để làm gì? Hắn có chút phát điên mà hỏi thăm. Kiếm Tuyết Vô Danh dùng giọng điệu triết học hiếm thấy mà trả lời. Đối với người mà nói thì nó là đống rác, nhưng đối với Đại Hoang Thần mà nói, có lẽ những thứ này còn trân quý hơn cả tính mệnh của ông ta thì sao? Lâm Bắc Thần ngáo ra, còn mẹ nó, hắn bạo tẩu. Người nhất định đã biết trước ở đây chỉ là một đống rác rưởi, cho nên mới có cái ý định, ước định lúc trước phải không? Huyết áp của hắn tăng vọt lên gần 200. Người đừng nói như vậy chứ. Kiếm Tuyết Vô Danh mỉm cười dịu dàng nũng nịu nói, hảo ca ca, ngươi không phải còn có ba cái dương chưa mở sao? Lâm Bắc Thần ngáo ra. Người nói bên trong ba cái dương còn lại chắc chắn có đồ tốt. Hắn ôm tâm lý may mắn lại hỏi Kiếm Tuyết Vô Danh. Ai da, phiền chết đi được. Kiếm Tuyết Vô Danh không kiên nhẫn khoát tay. Ngươi tự mình mở xem chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Bắc Thần ngáo ra. Thái độ phục vụ thế nào vậy? Ta nhất định sẽ khiếu nại, vốt cho người một sao. Lâm Bắc Thần mở cái dương thứ hai, không có ánh sáng, không có bảo khí. Hắn cẩn thận thăm dò. Quần áo của nữ nhân. Ở trong góc là một cái váy sam màu xanh nhạt, nhìn qua tràn ngập cảm giác của niên đại, nhưng đã bị giặt đến mức trắng bệch. Ở phía trên còn có thêm miếng vá và những đường may tinh xảo. Điều đáng lưu ý chính là những miếng vá này được may rất khéo léo bằng hình của những chú chim. Nhìn thấy cái váy này, trước mắt Lâm Bắc Thần đột nhiên nổi lên hình ảnh của một phụ nữ xuất thân từ gia cảnh nghèo, cần kiệm chịu khổ. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Lâm Bắc Thần lắc đầu, hắn không tin tà, cầm bộ y phục lên kiểm tra kéo một cái, rất bình thường. Não của chúng thần chi phụ có phải thực sự bị tật hay không? Lại cất một bộ quần áo rách nát mà xem như bảo bối. Hay đây chính là quần áo tình nhân cũ yêu mà không lấy được. Lâm Bắc Thần tức đến mức thở hổn hển mở cái dương thứ ba. Sao? Là một cái lệnh bài. Nói một cách chính xác thì là một cái lệnh bài bằng trúc hình bầu dục. Một đồ vật nghiêm chỉnh. Nói như vậy thì mặc kệ bản thân lệnh bài có đáng tiền hay không, đằng sau luôn sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Không phải là lệnh bài Đại Hoang Thần dùng để hiệu lệnh đấy chứ. Ô hô, nói như vậy thì coi như ta phát tài. Lâm Bắc Thần hoan hỉ cầm lệnh bài bằng trúc lên. Chính diện có khắc họa một tòa đại sơn nguy nga tận trong mây, ba ngọn chủ phong như ba thanh kiếm đâm vào những đám mây trắng. Mặt còn lại thì khắc một chút ký hiệu giống như loại chữ viết tay nào đó. Phân lượng của lệnh bài bằng trúc này rất nặng, giống như một hòn núi nhỏ vậy. Tính chất cũng khá là cứng, có thể so được với thần kim. Lâm Bắc Thần cầm trong tay thử rót thần lực, kết quả phát hiện lệnh bài này hoàn toàn không có đủ đạo tính. Người có biết đây là vật gì không? Hắn cầm lệnh bài tới sau lưng Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ là thứ rác rưởi vô dụng. A, Lâm Bắc Thần ngẩn ra, ngươi nhìn kỹ lại một chút đi. Không cần phải nhìn, món đồ đó thực sự là rác rưởi. Đối với ngươi mà nói, tác dụng của nó còn không bằng áo tơi, đào gãy và giáp da, mang trên người cũng chỉ tốn chỗ, chỉ bằng ném đi cho rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh không thèm quay đầu lại. Mẹ nó, còn lâu ta mới tin cậu nữ thần ngươi. Ngươi bảo ta ném, sau đó đi nhặt lại phải không? Trông ta liệu có ngu đến vậy hay không chứ? Lâm Bắc Thần nghe xong thì cẩn thận thu lại lệnh bài. Kiếm Tuyết Vô Danh dùng một thanh chủy thủ màu trắng cắt vào vách đá thần cách như cắt bánh gato vậy. Nàng cắt từng chút một vách tường thần cách do chính thần chi phụ Đại Hoang Thần bỏ lại vào trong một vò rượu. Vò rượu này hiển nhiên cũng là một không gian chứa vật. Lâm Bắc Thần xoay người mở cái dương thứ tư. Hắn kéo ổ khóa để lộ cái dương ra. Bảo quang màu vàng từ bên trong phát ra. Đây là... Con mẹ nó, rốt cuộc ta cũng mở được cái dương chứa bảo bối rồi sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy giáp trụ ở trong dương thì cặp mắt tỏa sáng, quá tốt rồi. Hắn cẩn thận phân biệt, tim bắt đầu gia tốc. Trên người hắn cũng chỉ có mũ giáp và quyền sáo. Trong cái dương này lại có giáp ngục, hộ háng, miếng lốt vai, bao cổ tay. Không biết có đầy đủ hay không, Lâm Bắc Thần lập tức lôi hết mấy thứ từ trong dương ra, cẩn thận quan sát. 1, 2, 3, tổng cộng là 10 cái. Lâm Bắc Thần lôi hết ra, theo thứ tự là cổ áo, giáp vai, giáp sáng màu, giáp hộ bụng, giáp hộ háng trước sau, đại khóa rồng vàng, giáp bảo vệ tay, giáp chân, giáp đầu gối, dây chiến dài, rất là đủ bộ. Cộng thêm với quyền sáo mà và mũ giáp mà Lâm Bắc Thần nhận được trước đó thì tổng cộng có tới 13 món. Phát tài rồi. Nước bọt của Lâm Bắc Thần giống như muốn chảy cả ra ngoài. Dựa vào những thứ trước đó, Lâm Bắc Thần ngay cả thần linh cấp thấp cũng có thể giết. Có thể thấy được uy lực của bộ chiến giáp này ghê gớm cỡ nào. Nếu tập hợp đủ bộ, chẳng phải có thể chiến luôn cả thần linh cấp cao sao? thậm chí vận khí tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, thậm chí là có thể đấu vật với cả chủ thần. Nhìn thoáng qua kiếm tiết vô danh còn đang cắt bánh gato trên vách đá, Lâm Mặc Thần bất động thành sắc bắt đầu luyện hóa. Bởi vì đã có mũ giáp và quyền sáo luyện hóa rồi, cho nên những bộ phận khác của giáp trụ trong nháy mắt cảm ứng được khí tức của đồng bạn. Chúng vù vù bay lên rồi chủ động bao phủ lấy toàn thân Lâm Bắc Thần. Thiên mã, phi, là đại hoang tọa hoàng kim thánh y, tới đây. Lâm Bắc Thần hô lớn một câu, đinh đinh. Giáp trụ tự động dán vào cơ thể hắn, trọng lượng đang gia tăng. Rất nhanh toàn thân Lâm Bắc Thần đều bị bao phủ trong giáp trụ màu vàng nhạt. Khục, hình như ta có cảm giác mình bị phong ấn. Lâm Bắc Thần vận chuyển thần lực, trong cơ thể hắn có đại hoang thần vị, giáp trụ này không hề bài xích hắn. Cộng thêm trước đó đã có kinh nghiệm luyện hóa các bộ phận khác của giáp trụ. Việc luyện hóa bây giờ đối với Lâm Bắc Thần mà nói không khác nào là xe nhẹ đường quen. Ước chừng khoảng một canh giờ sau thì luyện hóa hoàn thành, giáp trụ không còn nặng nữa, mà mang đến choán sức mạnh, tăng phúc và đề kháng đòn rất mạnh. Nếu như Phan Đa Tình còn sống thì hắn cũng chỉ có thể gãi ngứa cho ta. Một thương toàn lực của Hoắc Tà chỉ sợ ngay cả một vết mờ trên bộ sáo trang bất hủ chi vương này cũng không để lại được. Hơn nữa tăng phúc đối với thần lực, sức mạnh còn nhân lên gấp 20 lần. Nếu như có thể nắm giữ thành thạo thì tăng phúc còn tăng lên nữa. Ngay cả chủ thần cũng... Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây thì không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn nhớ lại hình ảnh chiến đấu của Liệt Dương chủ thần, Thương chủ thần và Quắc chủ thần ở Hào Khốc Thâm Uyên, chẳng khác nào là tận thế. Lâm Bắc Thần cảm thấy nếu quả thực gặp phải chủ thần, với sức mạnh quán bây giờ đại khái sẽ không cách nào phát huy được uy lực chân chính, vẫn sẽ bị chấn chết ở trong giáp trụ. Cho nên lúc này đừng có nghĩ ngợi quá xa vời đi. Cho dù là vậy thì uy lực của bộ giáp trụ này cũng có thể nói là nghịch thiên. Lâm Bắc Thần vẫn tương đối hài lòng. Lần này hắn cùng với cẩu nữ thần ăn trộm kho vũ khí của chúng thần chi phụ. Không nói tới những cái khác, chỉ cần có được bộ giáp trụ này thì đã là thu hoạch rất nghịch thiên. À, Lâm Bắc Thần đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Sau khi luyện hóa và thích ứng với giáp trụ thì một tri thức huyền ảo đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Đây là liên quan tới phương thức sử dụng. Lâm Bắc Thần nhắm mắt thiền định, dần dần trải nghiệm. Đột nhiên tâm niệm quán khẽ đụng, giác trụ màu vàng nhạt trên người, 13 bộ phận liền thoát ly bay lên, sau đó tự động tổ hợp lại giữa không trung. 13 bộ phận giáp trụ này lại có thể hợp thể tạo thành một người khôi ngô cao lớn. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần khẽ động, người này bắt đầu nhúc nhích, ra quyền, đá chân, xoay tròn, chạm, gia tốc, lui lại, nhảy vọt, tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực lớn. Không chỉ là giáp trụ mà còn là vũ khí nữa. Lâm Bắc Thần tán thưởng không thôi. Ở trong thời khắc mấu chốt, giáp trụ này có thể biến thành bản thân thứ hai, giống như là một phân thân vậy. Chỉ là muốn điều khiển giáp trụ hoàn thành một ít chuyện, khoảng cách không thể quá xa. Trong lòng hắn nghĩ tới điều này thì ý niệm khẽ động, đinh đinh. Sáo trang giáp trụ tự động phân giải, hóa thành 13 điểm sáng ám kim, rơi xuống người hắn. Nó thực sự giống với hình ảnh thánh đấu sĩ triệu hoán ra giáp trụ. Có thể kháng, có thể đánh, cũng có thể tráng bức. Lâm Bắc Thần cực kỳ hài lòng với bộ giáp trụ này. Sao? Tráng bức ư? Từ này mà dùng cho giáp trụ thì dường như không thích hợp. Dù sao thì nó tráng bức là... Lâm Bắc Thần không suy nghĩ nữa. Cất cái váy xanh cũ nát, hồng hoang ngân và áo tơi giáp da đào gãy, dây cung vào trong túi của hắn. Cái này gọi là không trộm hết thì không về. Toàn bộ đồ của chúng thần chi phụ hắn đều phải lấy hết. Hắn xoay người nhìn lại, kiếm tuyết vỗ danh vẫn còn đang cắt bánh gato. Vách đá thần cách lớn như vậy đã bị nàng cắt, chỉ còn lại không đầy 20 điểm. Quan trọng là nàng vừa cắt vừa hưng phấn, lắc cái eo nhỏ mà vừa hát nữa. Lâm Bắc Thần lấy ra một quả thúy, vừa nhìn vừa gặm. Mặc dù cẩu nữ thần không đáng tin cậy, nhưng giá trị nhan sắc vẫn là phải có, nhất là cái mông, cái eo, cái vai, cái cổ. Chà chà, nhìn kỹ thì nàng cực đẹp nha. Có một cái vận vị, thực sự khó mà nói tới được. Sau một nén nhang, cẩu nữ thần rốt cuộc cũng cắt xong bánh gato. Ánh sáng nhàn nhạt trong tay nàng lóe lên, truy thủ màu trắng và vỏ rượu to lớn kia đều biến mất không thấy, cũng không biết ẩn giấu đi đâu. Hai thứ đồ này tuyệt đối là bất phàm, thậm chí là bọn chúng ngay cả vách đá thần cách của chúng thần chi phụ cũng có thể cắt ra và cất chữ. Xong việc chưa? Lâm Bắc Thần cười nói. Vách đá thần cách cất hết vào trong vỏ rượu, ngươi tính dùng nó để ủ rượu sao? Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức cảnh giác, làm sao ngươi biết? Nhưng cho dù có ủ ra, đến lúc đó cũng không có phần của ngươi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, hoàn toàn im lặng. Thấy biểu hiện của Lâm Bắc Thần có chút khó coi, Kiếm Tuyết Vô Danh do dự một chút, cuối cùng duỗi cái tay non mịn ra mà nói, được rồi, ta lui một bước, nhiều nhất chỉ cho một chén, ngươi đừng có tham lam. Lâm Bắc Thần bỏ hết quả thúy vào trong miệng. Xong việc rồi thì lượn nhanh. Thời gian chúng ta ở đây cũng khá lâu, tránh cho các thần linh của đại hoàng thần tộc phát hiện ra điều không ổn. Hai người rời khỏi kho vũ khí bí mật. Kiếm Tuyết Vô Danh lại lợi dụng chìa khóa màu đen một lần nữa, đóng cánh cửa kho vũ khí lại. Hai người thuận theo cầu thang xoắn chôn ốc một lần nữa đi xuống. Cuối cùng cả hai cũng đến được đại sảnh tầng 1 của Vạn Thần Điện. Lâm Bắc Thần cũng đã toại nguyện lấy được hai phần thưởng khác. Một là thần chiến kỹ kiếm đạo, một là cái túi chữ vật có chứa thần thạch. Cầu nữ thần một lần nữa hóa thành sương mù trắng ẩn vào chìa khóa. Còn căn dặn Lâm Bắc Thần là sau khi rời khỏi Vạn Thần Điện thì giao lại chìa khóa cho Tiêu Vũ là được. Tất cả mọi thứ đều thỏa đáng, Lâm Bắc Thần cũng rời khỏi Vạn Thần Điện. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt cánh cửa sau lưng đóng lại, Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy hình như hắn còn quên chưa mang thứ gì đó. Kiếm đại nhân, ngài đã lựa chọn thần vị của mình dài rồi chứ? Chỉ chiến gia Tiêu Vũ luôn bảo vệ bên ngoài cửa của Vạn Thần Điện lập tức nghênh đón. Lâm Bắc Thần tỉnh bơ, đem chìa khóa màu đen trả lại trong bóng tối mà nói, đã chọn xong. Tiêu đại nhân vất vả rồi. Chẳng những chọn xong mà ta còn dọn trống luôn. Nhưng mà ta không tham, vẫn giữ lại cho các ngươi hơn 60 thần vị, không cần phải cảm ơn ta. Không dám nhận, Tiêu Vũ hơi nghiêng người rồi làm ra động tác xin mời, kính cẩn nói. Nếu như đại nhân đã lấy được ban thưởng thần vị, vậy thì mời theo ta đi dung thần lâu, luyện hóa thần vị, triệt để thành thần. Dung thần lâu, Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, trước đoán chưa từng nghe nói qua. Tiêu Vũ ở phía trước dẫn đường cực kỳ cung kính giải thích. Dung thần lâu là một trong ba đại cao lâu của thần thành, có thể nhìn xuống đại hoang thần thành. Sau đó, ở trong đó có môi trường đặc thù, mượn nhờ kỳ lực có thể trong thời gian nhanh nhất dung hợp thần vị, tránh được rất nhiều phiền phức. Ồ, Lâm Bắc Thần hiểu ra, thì ra là bán hàng phía sau màn. Vậy thì cũng không ngại đi xem một chút, trong thời gian ngắn dung hợp thần vị cũng là một chuyện tốt mà. Sau một lát dưới sự dẫn dắt của Tiêu Vũ, Lâm Bắc Thần đi tới một tòa lâu cao vút nhập cả vào trong mây. Lâu này có hình trụ tròn, tương tự như tháp nước ở nông thôn mà Lâm Bắc Thần đã từng thấy qua kiếp trước. Nhưng độ cao của nó lại là trình độ mà nền văn minh khoa học kỹ thuật kiếp trước khó mà với tới. Nó phải cao đến cả ngàn mét, phần đỉnh mơ hồ có hình dạng như cái lô cốt. Ngoại trừ tòa dung thần lâu này ra, xung quanh còn có một tòa thần điện, một tòa thần tháp khác. Cả hai có độ cao tương tự, tương đương với dung thần lâu, vượt xa bất cứ một kiến trúc nào khác. Trông nó cực kỳ là rõ ràng và dễ thấy. Ồ, thần điện tên là Chấp Chính Điện, chính là nơi ở được ngũ đại chủ thần trực tiếp nắm giữ. Thần tháp tên là Quan Phong Tháp, trên đó có đại la tinh thần vị quan trận. Dựa vào cái này có thể thấy được toàn bộ phong cảnh trong ngoài thần giới. Bọn chúng cùng với dung thần lâu là ba tòa kiến trúc cao nhất trong đại hoang thần thành, còn lớn hơn một bậc so với Vạn Thần Điện. Tiêu Vũ chú ý tới ánh mắt của Lâm Bắc Thần liền đưa ra lời giải thích. Ở trong Chấp Chính Điện, người đang ở hiện tại chính là Lam chủ thần sau. Vị đang nắm quyền lực cao nhất của thần giới này biểu hiện trong trận chung kết của giải đấu thần tuyển là rất quỷ dị. Nàng ngồi nhìn Thương chủ thần và Liệt Dương chủ thần cấu kết với nhau, lại ngồi nhìn Thiên Đao chém chết Thương chủ thần, ngồi nhìn Quắc chủ thần chém giết Liệt Dương chủ thần, dẫn đến thế cục cân đối của thần giới bây giờ tự nhiên bị đánh phá. Đây không phải việc mà một vị chấp chính quan hợp cách nên làm. Trong đầu Lâm Bắc Thần thoáng qua dáng người và dung nhan tuyệt mỹ của Lam chủ thần, như thể đã có thể tưởng tượng được nhân vật giống như nữ đế này lúc này đang đứng trên đỉnh của Chấp Chính Điện với đôi mắt thâm thúy tôn quý đang nhìn xuống phía dưới. Đại nhân, mời. Tiêu Vũ mở ra cánh cổng của dung thần lâu, cung kính nói. Lâm Bắc Thần lúc này mới đột nhiên nhớ ra bản thân đã quên cái gì đó. Vừa rồi khi còn nữ thần ở đây, quên hỏi kỹ một chút về thần cách, thần vị cùng với biện pháp ngưng luyện thần hoàn ở sau đầu. Thất sách rồi, quay về phải tìm cơ hội hỏi thăm lại xem. Hắn đi vào trong tháp. Ở trung ương của tháp lâu có một tòa trận pháp tự động vận hành. Sau ba nhịp thở thì Lâm Bắc Thần đã được truyền tống lên đến phòng mái. Cảnh quan mở rộng trong sáng, đỉnh lâu là có giản giáo trơn nhẵn như gương. Cảnh sắc bốn phía của đại hoang thần thành có thể ôm hết vào trong đáy mắt. Chấp Chính Điện thì ở cách đó không xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Quả thực là có thể nhìn thấy chỗ hàng rào của đại điện có hai thân ảnh một đen một lam tựa gió mà đứng, phong tư yểu điệu. Còn Quan Phong Tháp ở một phương hướng khác thì lại tịch liêu im ắng, ở vào trong sự trầm mặc lạnh lẽo. Lâm Bắc Thần đứng trên đỉnh của dung thần lâu chỉ cảm thấy lòng dạ rộng lớn, trời cao đất nhỏ, nhìn xuống chúng sinh của thần giới. Cũng có một loại cảm giác là trên đỉnh của thụ tháp khi nhìn xuống Triều Huy Đại Thành lúc còn ở Đông Đạo Chân Châu. Thực sự là vạn vật vật vật trong trời đất đều ở trong lòng bàn tay của ta. Trong khoảnh khắc này, sự kính sợ của hắn đối với thần giới đã tan thành mây khói. Hắn ngồi xuống xếp bằng và bắt đầu suy nghĩ. Dựa theo lời mà cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh đã nói, nếu như luyện hóa 5 cái thần vị thì có thể đem ngũ khí trưởng nguyên quyết thúc đẩy đến trình độ viên mãn. Môn công pháp này quả nhiên là mạnh nhất trong tất cả công pháp mà mình đang nắm giữ. Hiện tại bản thân có 2 đại thần vị là kiếm tiên thần vị và hoang thần vị. Nắm giữ 2 đại thần lực là thức thần hỏa cảnh và định trí thủy cảnh. Chỉ cần lựa chọn thêm 2-3 vị thần vị có thể nắm giữ lực lượng của 3 khí tức khác như là du hồn mộc cảnh, vọng ý thổ cảnh và huyền phách kim cảnh trong ngũ khí. Thế cho nên vấn đề hiện tại là trong rất nhiều thần vị đã được lựa chọn ra 3 đại thần vị mạnh nhất để mà luyện hóa. Dung thần lâu có lợi cho việc luyện hóa thần vị, vậy thì cứ dứt khoát một lần luyện hóa toàn bộ đi. Chỉ giây lát hắn đã đưa ra lựa chọn, hắn quyết định đầu tiên là luyện hóa thần vị của Thương chủ thần. Thương ở trong ngũ đại chủ thần nắm giữa lôi điện và mây mù là thần vị mạnh nhất trong 720 thần vị mà Lâm Bắc Thần đang nắm giữ. Hắn lấy điện thoại di động, mở ra trò chơi bổ chóc tiểu kỳ diệu, tiến vào dương chăn nuôi sủng vật, độ trung thành của Thương thần vị đã là 50. Xem ra cần phải bỏ tiền mua thêm đồ ăn. Lâm Bắc Thần liền nghiến răng trực tiếp nạp vào 10.000 thần thạch, đổi nó thành kỳ diệu tệ. Sau khi 100 túi thức ăn sủng vật đặc cấp kỳ diệu, chỉ còn thừa lại có 2/3. Lấy thức ăn sủng vật đặc cấp để nuôi dưỡng Thương thần vị, thì sau nửa canh giờ, độ trung thành của Thương thần vị đã trực tiếp được lấp đầy. Lâm Bắc Thần từ trong trò chơi lấy ra thần vị thử luyện hóa. Đã có vết xe đổ khi mà luyện hóa hoang thần vị trước đó. Lần này có thể nói là xe nhẹ đường quen, còn vị thần lực của hoang thần vị dẫn động. Lại là kim hệ chi lực trong kén bị phong ấn lực lượng của thế giới đan điền. Cùng lúc đó cảm giác thân thể giống như bị no căng. Mỗi một vị trí, mỗi một tế bào, mỗi lỗ chân lông toàn thân đều truyền đến nỗi đau đớn kịch liệt tê tâm liệt phế. Kiếm Tuyết Vô Danh đã từng nói qua, chư thần sở dĩ không cách nào có được song thần vị, chính là bởi vì nhục thân, linh hồn, thậm chí mệnh cách đều không thể nào tiếp nhận năng lượng vị cách của vị thần thứ hai. Cưỡng ép dung nhập sẽ khiến bản thân no căng, chẳng khác nào là tự chịu diệt vong. Lâm Bắc Thần hiện tại là lần thứ 3 cảm nhận được cảm giác no căng. Trong cái kén lực lượng ở đan điền, huyền khí chi lực của hệ kim bắt đầu phân ly, bắt đầu có tác dụng sửa chữa và phục hồi. Phá hoại rồi lại sửa chữa phục hồi, sau trọn vẹn một canh giờ, Lâm Bắc Thần dần cảm nhận được nỗi đau đớn như thủy triều kia đã chậm rãi thối lui. Một loại lực lượng mới đang bắt đầu tạo thành trong cơ thể. Huyền phách kim cảnh. Ở trước chính điện, hắn quả nhiên đã lựa chọn Thương thần vị. Thiếu nữ hắc bào chân trần đôi tay trắng cái cằm, chống cái cằm trắng như tuyết, nhìn dung thần lâu ở phía xa, có thể mơ hồ cảm ứng được dao động thần lực truyền đến, hừ lạnh nói. Thực sự là kẻ dã tâm 10 phần, nếu như triệt để dung hợp Thương thần vị, vậy há chẳng phải chính là đã chiếm lấy một trong ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc ta sao? Lam chủ thần để mặc gió đêm quất vào mặt thản nhiên nói, có người đi thì có người đến, cách cục của ngũ đại chủ thần là do cha của chúng thần năm đó định ra, việc này không thể thiếu. Kiếm tiêu giao đã có thể dung hợp với Thương thần vị, vậy thì hắn chính là Thương chủ thần thế hệ mới. Thiếu nữ hắc bào chân trần cắn môi nói, miền hạ xem trọng việc hắn thành công dung hợp thần vị cấp chủ thần lắm sao? Thần vị cấp chủ thần cho dù là ta cũng không nắm chắc. Lần này đại mà vương e là trộm gà không thành còn mất đi nắm thóc ấy chứ. Có khó khăn, nhưng mà... Lam chủ thần vừa nói được một nửa, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trên khuôn mặt xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, xuất hiện vẻ kinh ngạc cực độ, nhìn chăm chăm vào dung thần lâu ở phía xa. Hắn thành công rồi sao? Thành công? Không thể nào. Con ngươi của thiếu nữ áo bảo đen đột nhiên co lại. Tên gia hỏa này thực sự làm được sao? Sắc mặt của Lam chủ thần chậm rãi khôi phục lại, chỉ là trong ánh mắt tuyệt mỹ vẫn mang theo vẻ khiếp sợ. Ta nghĩ hắn có lẽ sẽ thành công, nhưng không đi đến là trong thời gian ngắn như vậy. Nội tâm chấn kinh của Lam chủ thần là vẫn không thể bình phục. Thần vị cấp chủ thần phải cần bao lâu thời gian chứ? Ban đầu bản thân nàng phải mất tới 3 tháng. Thời gian trước người dung hợp thần vị cấp chủ thần nhanh nhất thật ra không phải là ngũ đại chủ thần bây giờ, mà là thiên đao từ hiệp khách, dùng thời gian 10 ngày. Nhưng không biết vì sao từ hiệp khách lại xúc phạm đến chúng thần chi phụ, cuối cùng bị loại ra khỏi hàng ngũ đại chủ thần. Nhưng đây đều là chuyện trong quá khứ. Hiện tại kiếm tiêu giao ở dung thần lâu, hắn đã dùng thời gian bao lâu để dung hợp và luyện hóa thành công thần vị của Thương chủ thần chứ? Nhiều nhất cũng chẳng vượt quá 2 canh giờ. Nếu như thời gian luyện hóa thần vị đại diện cho tiềm lực và tư chất của một vị thần, vậy tư chất của Kiếm Tiêu Dao đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Đúng vậy, thời gian này không khỏi quá ngắn rồi. Thiếu nữ chân trần áo bảo đen thấp giọng lẩm bẩm, dừng lại một chút, nàng giật mình như có điều ngộ ra. Theo ta được biết, lúc trước hắn tiếp nhận lời chào của Quốc Chủ Thần thu được Hoang Thần Vị, không nghĩ đến hắn lại rất quyết tuyệt, trực tiếp bỏ qua Hoang Thần Vị, lấy Thương Thần Vị để mà thay thế. Có lẽ do trước đó hắn đã từng gánh qua thần vị, cho nên thời gian ngắn dung luyện thần vị mới sẽ nhanh hơn người khác. Lam Chủ Thần rơi vào trầm tư, thuyết pháp này có lẽ là có chút khả năng. Nếu như lòng sông rộng lớn có thể dung nhập nhiều dòng nước chảy xiết, thần vị đầu tiên mà nàng luyện hóa chính là Lam Thần Vị. Trật tự đẳng cấp của thần giới là rất sân nghiêm, giai cấp cố hóa một cách nghiêm trọng, có rất ít thần linh có cơ hội có thể lựa chọn thần vị lại một lần nữa. Tình huống giống như Kiếm Tiêu Dao này không phải là không có mà là cực hiếm. Tên giao hỏa đó vận khí thực sự là nghịch thiên, dùng Thương Thần Vị để thay thế cho Hoang Thần Vị, kiếm lời lớn rồi. Thiếu nữ áo bào chân trần liền nói, Lam Chủ Thần im lặng, thực sự kiếm lời sao? Chưa hẳn đâu. Tiếng gió rít gào, tầng mây trên bầu trời càng lúc càng âm trầm. Đại Hoang Thần tộc sắp có một vị chủ thần mới rồi. Đôi môi anh đào của Lam Chủ Thần khẽ mở, chậm rãi thở ra một làn lan khí. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng điệu kiên định. Kiếm Tiêu Dao quật khởi là thế không thể cản. Nếu như hắn có thể tiếp nhận Thương Thần Vị, điều này đồng nghĩa với việc hắn đã được thần vị tán thành, cũng nhận được sự tán thành của chúng thần chi phụ. Người đi chuẩn bị một chút đi, hiệp trợ Kiếm Tiêu Dao tiếp nhận lại Thương Thần Điện. Ánh mắt đen như ngọc của thiếu nữ chân trần xoay tít một vòng. Nàng hất tung mái tóc dài, bày ra một tư thế khêu gợi. Tốt lắm, hì hì. Vừa lúc ta thừa cơ ôm đùi hắn, hoặc là dùng sắc dụ hoặc, hoặc là dùng thân để dụ hoặc, có lẽ sẽ được vị tân chủ thần này xem như khách quý. Chạc chạc. Lam Chủ Thần liếc nhìn nàng, đừng có hồ nháo. Thiếu nữ chân trần áo bảo đen chỉ cười mà không nói gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.